Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net và gửi cho hẹn ở khách sạn Sky 5 sao. Đi ăn thôi, em biết một nhà hàng Pháp mới mở rất là ngon, Linh Anh nói. Ok, tất cả đồng thanh. Tớ hơi mệt, các cậu đi đi, Nam nói. Từ khi Linh Anh về nước, cậu luôn như vậy, luôn buồn bã và ủ rột. Tình cảm của cậu đã quá sâu nặng. Linh Anh cười buồn rồi cùng mọi người đi. Nam thì lại lên phòng uống rượu, không biết từ lúc nào cậu ấy đã trở thành sâu rượu. Mai là ngày đầu đi học của cả nhóm nên tàn tiệc sớm để dậy sớm. Mai sẽ là một buổi sáng náo nhiệt ở trường King and Queen đây. Chương 15, Hot Boy Hot Girl mới. Ê, dậy đi học đi mau lên. Hắn vừa gọi vừa kéo nó ra khỏi chăn. Nó uể oải dậy và giật mình nhìn hắn với dấu hỏi lớn. Sao cậu lại... Chính xác là khách sạn này được của tập đoàn nhà tôi, hắn nói, và may mắn hắn chỉ vừa mới vào. Nó thở nhẹ nhõm. Cả bọn tụ tập ở cửa khách sạn để đi học cùng nhau. Nam với Linh Anh đi cùng xe. Hắn với nó đi trước mui trần đỏ, do nó bị say xe, con nhà giàu mà toàn đi mui trần thôi. Khánh với My chơi trội một chiếc xe Lamborghini cam tuyệt đẹp. Ba chiếc xe lao như bay đến trường King and Queen. Ba chiếc xe sang trọng dừng lại ở cổng trường, làm cho bao con mắt đổ dồn về phía đó. Nó, Linh Anh, My bước ra làm cho bao nhiêu nam sinh đổ dạp. Hắn, Nam và Khánh bước ra, Nam nháy mắt với các nữ sinh làm cho họ đổ rầm rầm. Sáu đứa cùng lên lớp 12A với bao ánh mắt hâm mộ, có trái tim có, ghen ghét có. Nam đang đi thì có tầm 3-4 cô chạy tới bám theo. Với bản tính thường ngày, anh sẽ vui vẻ. Còn khi Linh Anh về, anh cũng chẳng hứng thú, liền quay ra khắp vai nó. Đây là bạn gái tôi, các cô tránh xa ra. Và kèm theo ánh mắt khó chịu. Mấy con kia nhìn tránh ra và không quên để lại cái lườm căm hận cho nó. Nó hất tay Nam ra nói, ê, ông vô duyên vừa thôi chứ. Rồi, tôi đền cho bà một bữa no say, ok? Nam nói rồi nháy mắt. Nó đồng ý nói ok. Sáu người bước vào lớp, sau khi được cô chủ nhiệm giới thiệu thì đi về phía cuối ngồi theo sự sắp xếp của cô. Nó với hắn, Nam với Linh Anh, Khánh với My. Chỉ sau một ngày đi học, ngôi trường King and Queen này đã có thêm bộ ba hot boy và bộ ba hot girl đỉnh đám, nhà giàu, đẹp, giỏi. Sau khi vào trường mới, họ thì có 6 người ở chung ký túc xá, khu VIP đặc biệt. Nam hơi vui khi Linh Anh ngồi cùng bàn, nhưng cậu cũng có vết cắt tổn thương trong lòng quá sâu nên khó ai chữa lành được. Linh Anh từ khi về nước thấy những cử chỉ lạnh nhạt của Nam cũng buồn lắm, nhưng cô không nói gì cả. Cô không muốn cho anh biết câu chuyện cho dù ca phẫu thuật thành công, nhưng để lại một vết sẹo lớn làm cho cô mất tự tin. Chương 16, chuỗi rắc rối bắt đầu. Sáng sớm thức dậy, nó đánh răng rửa mặt rồi thay quần áo đi học. Vừa bước ra khỏi phòng của ký túc xá, nó đã thấy 5 người kia có mặt đầy đủ. Linh Anh kêu, ở đây không thoải mái chút nào, hay về biệt thự anh tặng em nha, anh Vũ. Linh Anh nhìn Vũ. Anh có tiền xây biệt thự mà vẫn bắt tôi làm ô xin hả? Nó lườm hắn. Kệ tôi. Mà về đấy đi cho thoải mái, chứ ở đây khó chịu lắm. Hắn nhăn mặt. Ok, tất cả đồng thanh. Bàn bạc xong tất cả mọi chuyện, mọi người chuyển đồ về biệt thự, còn mình thì tiếp tục đi học. Sáng sớm mà trường vẫn đông ghê. Nó đang đi ngắm trời ngắm đất cùng My và Linh Anh, thì một đám khoảng 20 đứa con gái đi tới. Con bé đứng đầu rất chi là cô te, nó nói, bọn này là ba con nhỏ, chuyên gia đi cùng ba hot boy đó hả? Thì sao? Mặt nó lạnh lùng. Con nhỏ đó chỉ cười nhếch mép và hô to, đánh. Rồi bọn con gái phía trước lao lên đánh ba người, Linh cười. Đụng nhầm người rồi. Rồi cô lao vào đánh bọn kia. Trong thời gian ở Việt Nam trước khi sang Mỹ, cô đã được Vũ với Nam chỉ dạy đùa hoàng rồi mà. Để xem hôm nay tập phá lệ đánh con gái vậy nhỉ? Nhi nhỉ? Rồi nó quay sang mi cười, và bộ ba cô nàng này đánh cho đám kia một trận tơi bời trước con mắt chữ O, mồm chữ A của ba hot boy kia. Còn cái đầu đàn thấy vậy liền nói: các cô chưa xong với đình hèn nhi này đâu, rồi bỏ đi. Xem chừng các cô cũng biết chút ít võ nhỉ, làm bọn tôi định cứu nhìn lại thôi, hắn nói. Nó thấy vậy giơ chân lên đá cho hắn, nhưng hắn đỡ được. Anh biết võ? Nó hỏi. Thậm chí anh của em còn toàn là đai đen với học cấp đặc biệt luôn đó, Linh tự hào nói. Nó với mi gọi là biết võ nhưng chỉ ở đai đỏ thôi, gọi là có thể phòng vệ. Nàng nhìn Linh rồi anh bỗng hỏi: tay em sao vậy? Không sao, chỉ là một chút thôi, Linh cười hiền. Nam không nói gì, chỉ kéo Linh đi lên phòng y tế. Thấy vậy, nó hỏi hắn là vì sao Linh với Nam lại kỳ lạ như vậy. Và hắn với Khánh kể cho nó nguyên do. Nó cười buồn, đúng là khổ thân Linh với Nam. Rồi bốn người lên lớp chờ hai người kia. Sau khi bằng bó tay thì Nam đưa Linh về lớp. Cũng may cô chưa đến. Hai người ngồi cạnh nhau nghĩ liên miên. Linh thì vất vui, Nam thì xót thương cho Linh. Họ cứ nghĩ mãi về đối phương của mình. Chương 17, chuỗi rắc rối bắt đầu tiếp theo. Nam khẽ chau mày, kéo Linh vào phòng y tế để sát trùng vết thương. Nó nói: hai người họ cứ trốn tránh mãi vậy, khi nào mới đến được với nhau cơ chứ? Rồi bốn người lên lớp. 5 phút sau, Linh và Nam đến lớp. Linh cười hạnh phúc, còn Nam bỗng thấy cảm xúc năm xưa quay về. Lúc ba cô nàng hot girl muốn đi shopping nên bảo ba chàng trai về trước. Ba chàng đành về biệt thự trước chờ các nàng. Ba cô vừa ra đến cổng đã gặp một đám toàn những người to con rất lạnh lùng. Nó hỏi: có chuyện gì? Mấy tên đó không nói gì, lấy khăn tẩm thuốc mê bịt mũi bọn nó lại rồi đưa lên xe chở đến ba chỗ khác nhau. Nó được chở đến một khu nhà hoang, Linh được chở đến một ngôi chùa hoang và Mi đưa đến một ngôi nhà hoang. Mỗi chỗ bọn nó đưa đến đều là một bộ đàm và 10 tên trông coi. Người trông cái bộ đàm nói mít chính là Mantegon. Cô ta xài những tên đó đánh cả ba người cùng một lúc. Dù biết võ nhưng mà bọn nó bị trói rất chặt, không thể thoát ra được. Nó hỏi: bạn của ta đâu? Đang ở chỗ khác, yên tâm, ta sẽ cho các người nói chuyện với nhau. Rồi cô ta kết nối bộ đàm với nhau, họ hỏi thăm nhau, nhưng ai cũng lo lắng cho nhau. Linh nói: anh của em sẽ tìm thấy bọn mình nhanh thôi, vì em có con chip báo nguy và hiện rõ đường mà. Cô nhếch môi cười rồi nhấn con chip vào đồng hồ. Con chip kêu rất to, làm sóng điện từ phát ra chuyển đến con chip của hắn. Hắn nói: bọn họ nguy rồi. Không nói gì, cả ba người leo lên xe phi đến. Nhưng mà con chip của Linh đã bị hỏng, còn của Linh gắn lên mi và nó lại không sao. Nam lo lắm nhưng nói với hắn: tôi sẽ cứu Ly. Tôi nói thật là khi xưa Linh nó bỏ cậu là do... Hắn kể hết lý do vì sao cô lại bỏ cậu và không nói cho cậu biết. Nam như sự tỉnh, cậu rất sốc nhưng cố không khóc. Hắn với Nam đi cứu Ló và Mi, còn Nam thì liên kết lại con chip của Linh. Cậu là một ID giỏi nên chỉ cần vài phút là xong. Cậu phi xe ngay đến ngôi chùa hoang đó. Chương 18, giải cứu. Mantegon tức giận, xài bọn đầu gấu đổ xăng vào khu nhà hoang của nó, Mi và Linh. Bọn đầu gấu đang đổ xăng thì cũng là lúc bọn hắn đến. Ban đầu gấu trông lửa, căn nhà bao quanh là lửa. Ba người nhanh chóng xử lý bọn kia trong tích tắc rồi chạy vào cứu bọn nó. Khu nhà hoang chỗ nó bị lửa bao quanh, hắn không do dự gì mà lao thẳng vào cởi trói cho nó rồi lấy áo của mình che cho nó. Nhưng lúc đi ra, do che cho nó mà hắn bị Mantegon phi kim độc vào, do trắng cho nó mà chạy ra đến ngoài thì hắn cũng đã bị ngục. Khánh chạy đến căn nhà hoang của Mi, nhưng ở đây toàn chó sói, chó dại, chó hoang. Anh bất chấp cả, chạy vào ngôi nhà rực lửa đầy cạm bẫy kia, cứu được Mi, anh cũng bị thương không hề nhẹ, sang khu nhà của nó. Nam thì do là một ID giỏi nên hacker vào được máy chủ của Mantergirl, làm anh đoán được hết cạm bẫy trong khu nhà của Linh. Anh cầm thêm súng, bước vào căn nhà này. Căn nhà cháy rất to, anh đã gọi cứu hỏa. Anh lao vào thì rất nhiều tên cầm kiếm định tránh, nhưng anh rất giỏi võ và có súng nên dễ để hạ bệ mấy cái tên kia và cứu Linh. Nhưng do quá chậm, cô đã bị bỏng rất nặng. Anh đau xót đưa cô vào bệnh viện thì cùng lúc Khánh lái xe tới nơi. Nhìn Khánh bị thương nặng, hắn bị dính độc, nó và My thì bị bất tỉnh, Nam nhanh chóng đưa họ vào trong. Một lúc sau nó tỉnh dậy thì thấy My nằm cùng mình cũng vừa dậy. Hai người nhìn qua Linh thì sửng sốt. Nam bước vào rồi kể lại cho họ rằng vì cứu hai cô mà hắn với Khánh đang rất nguy kịch. Nó nghe như sét đánh ngang tai, vội chạy đi tìm hắn, còn My khóc, khóc rất nhiều. Người yêu cô giờ đang nằm rất nguy kịch. Cô đã làm gì mà ông trời lại phạt cô vậy? Nam cười buồn nhìn Linh. Anh đã bỏ lỡ cô một lần, nhưng lần này thì không. Anh sẽ nói hết tình cảm của anh trong những năm qua với cô, người anh mãi yêu. Chương 19. Người yêu cũ. Vũ tỉnh rồi Ly ơi! My vui mừng chạy đến gọi nó. Cùng lúc Vũ tỉnh thì Khánh cũng tỉnh. Nó với My đi thăm hai người. Nó đến phòng hắn, phát hiện một người con gái khác ngồi đó. Tôi là Hà Phương chị anh, người yêu cũ của Vũ. Rất vui được làm quen. Cô gái giới thiệu. Thật ra nó cũng nghe Nam kể là Vũ từng yêu một người, nhưng cô ta lúc bên Vũ chỉ giả tạo, nên anh đã thấy được bộ mặt ác quỷ khi đi theo cô, nhằm gây bất ngờ trong ngày sinh nhật và cũng là ngày họ chia tay. Nó không ngờ cô ta biết tin này nên đã đến đây chăm sóc Vũ trước khi anh tỉnh lại. Bây giờ Vũ không nhớ gì cả, chỉ nhớ ai là bạn, ai là thù thôi. Còn hắn hoàn toàn quên rằng mình đã yêu nó, mà chỉ nhớ người yêu mình là Chi Anh, gọi là Chi. Nó chợt nhớ đến sợi dây chuyền bằng ruby đen hắn tặng trong lúc nó bất tỉnh. Nó sờ lên cổ, sợi dây long lanh tuyệt đẹp. Nó đến cạnh hắn hỏi. Cậu có còn nhớ sợi dây này không? Chính là do cậu tặng cho tôi đó. Nó mỉm cười trong đôi mắt đượm buồn. Hắn không thể nhớ được, liền nói. Cậu đi ra ngoài đi, tôi muốn ở đây một mình với Chi. Nó đau lòng khẽ cười. Cậu quên cô rồi sao? Sao hắn lại không thể nhớ nó, người hắn đã từng yêu? Chỉ mỉm cười gian xảo, không ai có thể thắng cô được. Khánh sau khi tỉnh dậy thì thấy My đang ngồi cạnh, liền hỏi. Em không sao chứ? Em không sao. Nói rồi cô ôm chầm lấy Khánh khóc trong vui sướng. Khánh tỉnh lại rồi. Khánh nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt trên khóe My của cô rồi đặt lên môi cô một nụ hôn. My khá bất ngờ nhưng không nói gì cả. Cô đáp trả lại nụ hôn đó thật ngọt ngào. Nam thì cứ chờ mãi nhưng Linh vẫn ngủ. Cậu đau lòng lắm. Cậu nhìn Linh rồi đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ nhẹ. Như một phép màu, tay Linh khẽ rung. Làm liền gọi bác sĩ, Linh đã bình phục. Nhưng vết bỏng làm cho cô ta thêm một vết sẹo dài ở tay. Nam nhìn Linh hỏi. Sau 3 năm qua em lại giấu anh? Sao em không nói cho anh biết em bị bệnh? Em xin lỗi. Cô nhìn Nam nước mắt tuôn rơi. Nam ôm lấy cô, anh khẽ cười. Cho dù thế nào thì anh vẫn đã yêu em, ngốc ạ. Linh mỉm cười ôm Nam chặt hơn. Hai người lại hiểu nhau, trở về giây phút hạnh phúc khi xưa. Chương 20. Tỏ tình. Hôm nay, Nam mời Linh đến nhà hàng Pháp mới mở. Cô vui vẻ nhận lời và nhận từ anh một đôi giày cao gót màu đen đính đá tinh xảo. Cô vui lắm. My thì nhận được lời mời từ Khánh đến một công viên cao cấp và cô cũng nhận được một món quà. Chính là một chiếc quần jean, một chiếc áo phông hình gấu teddy dễ thương và một đôi giày thể thao trắng. Không biết hôm nay các chàng định làm gì đây? Buổi tối, tất cả mọi người đều chuẩn bị đi hết, còn nó ngồi lại ở nhà và quyết định vào thăm hắn. Hôm nay, Linh mặc một bộ đầm màu trắng tinh khiết được đểm thêm chiếc nơ màu sữa rất là nữ tính. Chân cô đi chiếc giày Nam Tạng đến nhà hàng. Cô thật sự rất xinh đẹp trong bộ đầm cùng mái tóc hoe vàng được uốn gợn sóng. Nam mỉm cười tiến đến chỗ cô. Em đẹp lắm. Anh cũng vậy. Linh mỉm cười. Hôm nay, Nam mặc một bộ vest màu trắng, giày màu trắng, trông anh y như một hoàng tử bạch mã. Họ cùng nhau ăn tối, không khí thật là lãng mạn. Khánh và My thì hẹn nhau tại một nhà hàng Ý. My mặc bộ đồ Khánh tặng, cô khác hẳn với cô gái dịu dàng hàng ngày, thay vào đó là một cô nàng khá tính với quần jean, áo phông và giày thể thao. Cô vừa đến đã thấy Khánh đứng ngoài cửa. Khánh mặc một chiếc quần jean, đi đôi giày thể thao màu đen và mặc chiếc áo phông y hệt My. My cười hỏi, áo đôi sao? Ừ, chúng ta ăn tối nữa chứ. Rồi họ dắt tay nhau vào, không khí thật vui vẻ. Kết thúc bữa tối, Nam cười rồi nói, bắt đầu. Một chàng phục vụ đi tới, đưa một bó hoa cho Linh và âm nhạc nổi lên. Nam hỏi, em nhảy với anh chứ? Linh chỉ bẽn lẽn gật đầu. Điệu nhạc du dương đưa hai người vào điệu valet tình tứ. Lúc nhạc tắt, điệu nhạc kết thúc, Nam nói, Trần Linh Anh, em làm bạn gái suốt đời của tôi nhé. Nam nói, rồi lấy trong túi áo một hộp nhỏ hình trái tim đưa cho cô. Cô vui lắm, gật đầu nhẹ nhẹ. Em đồng ý. Nam vui sướng đặt lên môi cô một nụ hôn cháy bỏng. Hai người như hòa nhịp trái tim làm một. Kết thúc bữa ăn, My và Khánh đến công viên chơi rất lâu, chơi đủ mọi trò. Khi đưa My về đến giữa đường, Khánh dừng lại nhìn My hỏi. Em là bạn gái suốt đời và là vợ anh em My. My như muốn khóc, cô dường như không tin vào tai của mình nữa và không tin là cô yêu anh và giờ anh cũng yêu cô. Cô gật đầu rồi ôm lấy anh. Hai cặp đôi này có lẽ sẽ kết hôn sớm đây. Còn nó, sau khi suy nghĩ rất lâu, 10 giờ nó mới đến thăm hắn. Chắc nhiều bọn nghĩ sao hắn lại bị tai nạn mà ba mẹ hắn không biết. Tất nhiên rồi, hắn trốn ba mẹ mà. Vừa vào đến cửa, nó đã bắt gặp cảnh hắn với Chi đang cười nói vui vẻ. Nó đi tới phá vỡ cái không khí trầm nặng. Chào, tôi đến thăm cậu đây. Cậu nói gì lúc tặng tôi sợi dây này cho tôi, cậu có nhớ không? Nó nói rồi đưa sợi dây của hắn tặng đưa ra. Cậu bảo cậu thích tôi mà. Nó nói ánh mắt như hy vọng một chút gì đó, mong manh, dù chỉ là một chút thôi cũng được. Nhưng niềm tin đó đã bị dập tắt. Tôi chỉ yêu mình Chi Anh, Hà Phương Chi Anh thôi. Hắn quát lên rồi hôn lên môi của Chi. Nó như có con dao cứa vào lòng thật là đau. Nó chạy đi, khóe mi nó như có thứ gì đó chảy mãi. Lần đầu nó khóc vì người con trai nào đó. Nó buồn lắm, vết thương này khó mà có thể lành lại được. Khi thấy nó khóc, lòng hắn bất chợt đau nhói, tim hắn đập mạnh, ký ức những ngày qua ùa về. Hắn đã nhớ, nó chính là người con gái ấy, người con gái mà hắn đã từng yêu. Chương 21, hiểu lầm. Hôm nay nó định qua Mỹ, nó muốn quên hắn đi, quên đi vết cắt trong lòng mình. Chợt nó nhận được tin nhắn của một anh bạn bên Mỹ là hôm nay sẽ về nước. Nó dời kế hoạch chờ bạn của mình về Mỹ sẽ đi theo. Hắn thì nhận được tin từ Linh là hôm nay nó sang Mỹ thì vội vã xuất hiện ra sân bay giữ lại nó. Đi đến nơi hắn không tin vào mắt mình nữa. Nó đang ôm một người con trai khác, cười nói vui vẻ. Hắn chạy về, hắn bỗng thấy tim mình nhói đau. Người con gái ấy sao lại ôm người con trai khác mà hắn không phải? Hắn đau, vết đau trong tim này. Có lẽ đó mới là người nó yêu, người nó thích chứ không phải là hắn. Hắn ra quán bar ngồi uống rượu. Bao nhiêu là cô gái vây quanh hắn ướt nẹo, làm quen, hắn bực bội đuổi hết. Tình yêu là gì chứ? Ngay cả người con gái hắn yêu còn phản bội hắn, huống chi là người khác. Hắn cười khẩy trong lòng nhói đau. Nó đưa bạn mình về biệt thự của bọn hắn và bọn nó. Nó bước vào giới thiệu. Đây là Vũ Huy Minh, bạn tôi, con trai của chủ tịch tập đoàn thời trang Gigi và từng là người yêu mến của My đó. Nó cười. Mọi người vui vẻ tiếp đón Minh, Nam nói với nó. Vũ nó nhớ lại rồi, hôm nay vừa xuất hiện xong, bà biết Julie. Nó nghe xong trong lòng vui khấn khởi. Hắn nhớ lại rồi sao? Nó vội chạy ra ngoài để tìm hắn, thì thấy hắn ở ngoài cửa đang say khướt. Nó dìu hắn vào trong nhà, nhưng hắn hất tay ra. Cô ra đi, tránh xa tôi đi. Cô đi theo hắn đi, cứ đi đi, đi cho khuất mắt tôi. Cậu say rồi hả? Nó lo lắng. Hắn cười chua xót rồi đi vào nhà, để lại nó đứng giữa trời mưa. Trời mưa rồi. Đúng như lòng hắn bây giờ, đau, đau lắm. Hắn lên đến phòng mở cửa ban công bên ngoài để nhìn xuống. Hắn thấy nó ngồi giữa trời mưa khóc, chợt lòng hắn như bị lửa đốt vậy. Hắn chạy xuống nhà định ra, thì thấy Minh lấy ô che cho nó, ôm nó, mặc sức cho nó khóc. Hắn nói với lòng mình, đúng rồi, có lẽ ta chỉ là một người thừa, một món đồ chơi của cô mà muốn vứt bỏ lúc nào cũng được. Nhưng hắn đâu biết rằng hắn đau một mà nó đau mười. Hắn, người yêu thương, chắc đã chán ghét nó rồi, thì đâu để còn gì để níu giữ. Mai nó sẽ về Mỹ cùng với Minh. Đúng vậy, mai nó sẽ đi để quên hết. Thật ra mình về nước là để thăm lại nơi xưa. Anh cũng đã có người yêu và tháng sau sẽ cưới. Nó với hắn thì hiểu lầm lẫn nhau, nghe chừng sẽ khó khăn lắm. Chương 22, sân bay buồn. Bà đi thật sao Ly? Hay là thôi, ở lại với tôi nha? Mì cố thuyết phục Ly, nhưng cô không thay đổi quyết định. Vẫn tiếp tục tiến vào khu vực kiểm tra hành lý. Ly nhìn lại bầu trời trước khi rời khỏi nơi này, nơi mà cô đã từng trao nụ hôn đầu với hắn, nơi mọi việc, mọi thứ diễn ra với cô. Nhưng giờ cô phải đi thật rồi, cô phải rời xa nơi này thật rồi. Cô không muốn lưu luyến thêm bất cứ gì nữa, cô sẽ ra đi. Hắn ngồi ở nhà, nhìn ra ô cửa sổ với ánh mắt khác, một ánh mắt có chút điệu buồn. Vũ, Ly sang Mỹ rồi, sao mày không ngăn lại? Khánh nói. Cô ta đã có người khác rồi, vậy cứ để cô ta đi. Khánh nhếch môi cười, nụ cười chưa sót. Nó đi, hắn như con sao cắt từng khúc tim vậy. Đó là bạn của Ly mà, anh ta đã có vợ chưa cưới rồi. Nam nói. Từng chữ như lọt vào tai của hắn, hắn hiểu lầm nó sao? Hắn làm nó đau sao? Sao lúc này hắn cảm thấy đau quá? Tim hắn như có cái gì đó rỉ máu, hắn chạy như bay ra xe rồi lái xe đi. Hắn cố lái thật nhanh. Đến sân bay, nơi đây nó đã đi rồi, bỏ lại hắn. Hắn nhìn theo, nước mắt hắn muốn rơi. Hắn mất nó rồi, mất nó thật rồi. Chương 23, Ly về nước. 3 năm trôi qua, kể từ khi nó đi, Nam và Khánh vẫn yêu thương hai người bạn của nó, tình cảm thì càng thắt chặt hơn. Hắn thì từ ngày nó bỏ ra nước ngoài không thể bước ra được bóng tối cuộc đời, hắn lấy rượu để làm bạn. Ngày nào cũng vậy, chưa bao giờ là hắn không nhớ đến nó, không đến rượu. Hắn giày vò chính bản thân mình vì làm lỡ mất nó. Nó thì từ khi sang nước ngoài chưa từng không nghĩ về hắn, và nó quyết định trở về Việt Nam. Alo, Ly à, bà về Việt Nam nhé, tôi với Linh sắp kết hôn. Mì vui mừng báo tin cho nó. Ba, hai người nhanh à nghen, tôi cũng định về nè. Vậy mai gặp ở sân bay Sky nha. Nó cười, trong lòng mừng thầm cho con bạn và càng tủi thân hơn nữa. Nó tắt điện thoại leo lên giường chợp mắt. Mai sẽ là một chuyến đi dài. Ly! Mì hét lên gọi nó, thu hút bao nhiêu con mắt đổ về nhìn cô như sinh vật lạ. Nó tươi cười chạy đến ôm Mì và trên đường về biệt thự cả hai tíu tít nói chuyện. Dạo này Vũ thế nào rồi? Nó bất chợt hỏi. Từ khi bà đi, Vũ lúc nào cũng uống rượu. Bà cố ghé tốt bên Vũ mà Vũ toàn chơi qua đường thôi. Chán lắm bà. Mi buồn buồn kể lại. Nó chợt thấy lòng mình nhói đau. Hắn sao lại thế? Sao lại vì nó mà... Hai người vừa về đến biệt thự, cũng là lúc hắn cùng một con bé khác khoác tay ôm eo về biệt thự. Vũ toàn như vậy ấy, Mi nói. Nó bước xuống xe nhìn hắn, trong lòng có vui có buồn. Hắn buông con nhỏ kia ra rồi đuổi đi và nhìn nó. Hắn bước vào biệt thự, hắn không muốn nhớ lại, hắn đã quá đau, cũng như nó, đau gấp trăm lần. Hắn định bước vào nhưng nó nói. Sao anh lại thành ra như vậy? Vì em thôi. Hắn cười khẩy. Nhưng... Em xin lỗi. Anh không muốn nghe lời biện minh nào cả. Em có biết lúc em đi anh đã đau khổ thế nào không? Sao em không một lần nghe anh nói, nghe anh giải thích mà em đã đi rồi? Em đau một thì anh đau gấp nghìn lần. Em làm thế có nghĩ cho anh không? Hắn quát lên. Em xin lỗi. Nó khóc như người gục xuống. Nó buồn, buồn lắm. Hắn ôm lấy nó. Nó cảm giác tìm lại thiên đường của mình. Chính là hắn, người mà nó mãi yêu. Chương 24. Đám cưới kép, lộ mặt hôn phu bí ẩn. Hôm nay là ngày nó với hắn cùng nhau cho ba mẹ bàn chuyện kết hôn và tất cả mọi người bàn chuyện đám cưới kép của bọn nó và bọn hắn. Đây cũng là dịp củng cố và hợp tác họp mặt của các tập đoàn lớn nên tổ chức tại một nhà hàng 5 sao với nhiều khách mời. Ba mẹ nó nói không vui cho lắm vì nó đã có vị hôn phu rồi mà còn như thế này. Nhưng làm sao được, đành đi thôi. Con chào ba mẹ. Khánh lễ phép. Chào con rể. Ba mẹ Mi vui mừng cho cô con gái đã tìm được một người tốt làm chồng. Nam cũng ra chào ba mẹ Linh. Ba mẹ hắn hài lòng về chàng con rể này, nhưng con dâu thì... Nó đến dắt ba mẹ vào, nó giới thiệu. Đâu là ba mẹ của con? Chào hai bác ạ. Nó lễ phép. Ba mẹ đây là Ly, con dâu tương lai của ba mẹ. Hắn vui vẻ giới thiệu. Anh chị Trần, mẹ nó nói. Anh chị Nguyễn, mẹ hắn ngạc nhiên. Hai người quen nhau, hắn nói với nó đồng thanh. Sau một hồi nhận diện thì nó với hắn biết rằng hôn phu giấu mặt của nó chính là hắn và tất nhiên hôn phu của hắn không ai ngoài nó. Đúng với câu hữu duyên thiên lý năng tương ngộ mà. Năm gia đình bàn tán chuyện đám cưới kép và đương nhiên đoạn cuối có một chút chuyện làm ăn gì đó mà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.